Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, 67, ta yêu đêm, ngươi đã trở lại, Kỳ Thiên Âm bởi vì câu nói này đầu óc trống rỗng. Nhưng mà chính là chốc lát, nàng điều chỉnh cảm xúc được rồi võ tướng chào lễ, gặp qua ngài, bệ hạ, biểu cảm phi thường bình tĩnh, ánh mắt thậm chí dẫn theo điểm đã từng không chút để ý. Davros có thể nhận ra nàng, như vậy người khác tự nhiên có thể, nàng cho tới bây giờ liền không trông cậy vào vĩnh viễn giấu giếm đi xuống. Cùng với cả ngày ôm phục sinh bí mật lo sợ bất an. Không bằng sớm đi bị điểm phá, bây giờ hôm nay buông xuống, trong lòng ngược lại thoải mái một ít, Asa Lam sẫm như hải con ngươi tàng khởi cơn sóng gió động trời. Mặt ngoài nhất phái bình tĩnh. Ngươi liền không muốn hỏi một chút ta là làm sao mà biết được sao? Kỳ Thiên Âm, giấu giếm hoặc báo cho biết đều là ngài quyền lực. Ta làm bộ hạ không có lập trường hỏi đến, huống hồ chính nàng đều nghi hoặc trọng trọng. Asa ngược lại mỉm cười. Thượng tướng, này trả lời rất có ngươi phong cách. Ngươi đã đổi mới thân phận sau luôn luôn tàng được không tệ. Nhưng ta tìm đến 9 khu sở hữu tiếp xúc dị chủng xâm nhập sự kiện sở hữu tư liệu. Theo người chứng kiến đến video hình ảnh ai cái xếp cha. Theo kia một khắc bắt đầu có điều hoài nghi. Mà chỉ cần nghi ngờ sinh ra, kế tiếp vô luận ngươi làm cái gì, đều chỉ biết nghiệm chứng này phỏng đoán theo tác chiến thói quen đến nói chuyện ngữ khí. Hắn nhìn chăm chú này Omega khi đồng dạng xem là linh hồn. Mà không phải túi ra, Kỳ Thiên Âm hiểu rõ gật đầu, nhận được quan tâm, bệ hạ Asa tầm mắt chợt lợi hại, như vậy thượng tướng, ngươi từng chiếm được ta không gì sánh kịp tín nhiệm, vì sao không trở lại gặp ta? Ngoặc kép chấm chấm, thần thánh Haya đế quốc đệ 45 đại hoàng đế Asa Eronvia. Tự tin chủ nghĩa hiện thực già, so với đùa bỡn quyền mưu càng am hiểu sử dụng vũ lực. Ở thanh niên khi chiếm được một cái nghe nói tuyệt đối hội nghiệm chứng tiên đoán. Cái kia tiên đoán thượng nửa câu là, cường đại nhất nữ võ thần, hội gây cho ngươi lịch đại đế vương đều không từng được hưởng thắng lợi, không từng được hưởng. Thắng lợi, Asa cũng không tin hư vô mờ mịt tiên đoán, lại đối thắng chuyện này rất chấp nhất, cho nên, vị kia nữ võ thần hội là ai đâu? Đế quốc lịch 3005 năm. Cách nay 50 năm dư trước, Asa đại đế tin tưởng hắn gặp được tiên đoán chung người. Đó là cái tóc đen con ngươi đen nữ tính Alpha, S cấp lôi điện dị năng giả, từ hắn thứ tử Broth tiến cử tiến vào thứ nhất sư đoàn. Không quá vài năm liền chiếm được xưng từng binh sĩ tối cao vinh dự Nguyệt Quế Bạch Kim Huân. Trương, Asa ở thụ huân nghi thức sau khi kết thúc liền không quá để ý cái kia nữ Alpha thiếu tá. Dù sao muốn xuất nhập bên người hắn, quân hàm ít nhất muốn ở chuẩn tướng đã ngoài, cái kia S cấp dị năng giả còn trẻ, tương lai có rất nhiều thời gian tích góp từng tí một tư lịch. Nhưng mà quá không bao lâu, Asa bệ hạ nghe được tin tức, đại khái là nàng đem đế đô nghiên cứu khoa học viện mỗ vị giáo thụ đánh một trận. Hàng chức một cấp, ở ma phương ngục giam bị tù 3 tháng tài năng đi ra. Kỳ Thiên Âm sao? Asa nhớ lại thụ huân nghi thức thượng nàng kính cẩn bộ dáng. Cảm thấy kia không là cái xúc động người. Lịch đại bệ hạ đều có ngày lễ ngày Tết mở tiệc chiêu đãi võ tướng thói quen. Cũng không quản có nguyện ý hay không đến. Dù sao lãnh đạo thiệp mời phát ra phải đi. Kỳ Thiên Âm thời hạn thi hành án kết thúc khi vừa vặn vượt qua một hồi yến hội. Hắn liền hướng nàng phát ra thiếp mời. Muốn cùng khi gặp một lần cái kia không biết nên nói xúc động vẫn là cẩn thận nữ Alpha. Vì thế, trước nay chỉ có hàm chức ở thiếu tướng đã ngoài quan quân tài năng tham gia trong yến hội. Trà trộn vào một cái mới ra nhà tù còn bị hàng chức tân binh. Kỳ Thiên Âm đương nhiên sợ hãi, nhưng là không có thụ sủng nhược kinh đến mất đi lý trí. Lâm thời cai thuốc một ngày đi tham gia yến hội. Thần hy cung khung đỉnh cao rộng rãi đại lễ đường, Asa ổn ngồi ngôi vị hoàng đế phía trên, đối phân hai liệt thần hạ lễ tiết tính dơ lên chén rượu. Chư quân cộng uống, võ vận hưng thịnh, trần ủ rượu nho mềm dẻo như một khối tốt nhất ám ruby. Thịnh ở trong sáng cốc có chân dài nội, chúng võ tướng ảo ảo cúi đầu nhấp uống một miệng, chỉ có chỗ ngồi phía cuối tóc đen nữ alpha trần chờ chốc lát. Asa không khỏi muốn cười, sớm chỉ biết nàng là man hoang tinh xuất thân, thế nào, tại đây loại nghiêm túc trường hợp hạ cũng dám cho đế quốc chi vương sắc mặt xem sao. Hắn ôm khó xử ác thú vị mở miệng, nặng nề nam giọng thấp phiêu tán quanh quần. Kỳ thiên âm chuẩn giáo, ngươi nhận vì thần hy cung rượu vô pháp nhập khẩu sao? Một chúng quan quân nhất tề vọng đi lại, ngầm có ý đùa cợt, kỳ thiên âm ở vô số đạo hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc tò mò ánh mắt chú ý hạ nhanh chóng đứng lên. Biện giải âm sắc lãnh liệt mà thả lòng, bệ hạ, mời tha thứ ta do dự, ta trước nay không vui uống rượu, ở khắc đồng lưu trước mặt còn có thể bày ra này quy củ sợ bị quá chén, nhưng đối hoàng đế bệ hạ cũng tốt dùng sao? Nga, vì sao? Một cái thanh tỉnh người đều không thể ở mỗi vụ việc thượng làm ra tuyệt đối chính xác lựa chọn. Huống chi là say sau không thanh tỉnh thời điểm, làm đế quốc chiến sĩ. Phải đem hết có khả năng cam đoan chính mình làm chuyện là chính xác. Kỳ thiên âm nhìn chung quanh tiền bối đồng liêu, cái náy cúi đầu. Mời các vị không cần để ở trong lòng, cái này có thể có ý tứ. Đối nàng mà nói, cái gọi là chính xác bao hàm cái gì nội dung đâu. Nhưng là ta nói ra lời nói cũng không thu hồi. Kỳ thiên âm chuẩn giáo muốn đổ bỏ tượng trưng tất thắng đệ một chén rượu sao? Kỳ thiên âm âm thầm cắn răng. Một lát sau hạ quyết tâm, này chính là ta vì chính mình chế định tiểu quy củ. Nhưng nếu như lệnh ngài không khoái, ta chờ có thể tùy thời buông tha cho bé nhỏ không đáng kể quy tắc. Asa lộ ra đè nén không được ý. Cười, nghiêng đầu phân phó bồi bàn, đem kỳ thiên âm chuẩn tướng kia chén rượu trình lên đến, kia chén cốc có chân dài còn không có bị. Chủ nhân chạm qua, trong suốt rượu dịch phát ra mê say nhân tâm thuần hương. Kỳ thiên âm không rõ chân tướng nhìn phía địa vị cao thượng đế vương. Asa theo bồi bàn khay dơ lên khởi chén rượu, nhìn chăm chú ánh mắt nàng chậm rãi uống hạ, ngoặc kép chấm chấm, liền lưu ngươi quy củ đi. Tốt nhất chiến sĩ đương nhiên muốn vĩnh viễn thanh tỉnh. Kỳ thiên âm tiêu sái được rồi cung đình lễ. Đa tạ bệ hạ, kể từ đó, tốt nhất quân chủ tài năng mê say ở thắng lợi bên trong. Tứ tòa không tiếng động khiếp sợ, xem nhẹ này sóng dối trá thương nghiệp hỗ thổi. Sự thật vì một lời đã ra tuyệt không thu hồi bệ hạ. Thế nhưng có thỏa hiệp thời điểm, theo khoảng khắc này bắt đầu, đế quốc trong quân tất cả mọi người ý thức được, kiêu ngạo bệ hạ không gì sánh kịp sủng ái. Từ nay về sau chỉ biết lọt mắt xanh một người. Hồi đến lúc này, thần hy cung yên tĩnh đình viện, kỳ thiên âm mất đi năm đó trên yến hội đối đáp trôi chảy tự tin khí tràng. Ở chất vấn hạ lâu dài trầm mặc, Asa phẫn nộ mà mất mát, ta đối đãi ngươi không tệ, chỉ có ngươi vẫn là chuẩn giáo khi còn có chiến trường độc lập hành động quyền lực. Có thể không nhìn thượng cấp mệnh lệnh tùy ý hành động. Nhưng vì sao muốn cô phụ ta tín nhiệm, hắn đối nàng cho công về tư đều giao phó đế quốc chi quân cho sủng thần toàn bộ. Cuối cùng đổi lấy cũng là như thế kết quả, kỳ thiên âm kinh ngạc ngẩng đầu. Bệ hạ, năm đó lấy phản quốc tội đem ta cường triệu hồi đế đô. Chẳng lẽ không đúng ngài hoài nghi ta trước đây sao? Ta, Asa kích động đứng dậy, hùng sư giống như rộng lớn bả vai che khuất lạc nhật ánh chiêu ta. Đó là bởi vì ngươi trước làm đế quốc vô pháp tha thứ sự tình. 5 năm trước thứ nhất bọc thép sư đi trước Gamma tinh hệ tìm kiếm năng nguyên quạng. Ngươi rõ ràng phát hiện năng nguyên tồn tại vì sao giấu hạ không báo. 5 năm trước, Gamma tinh hệ, kỳ thiên âm trước mắt chớp mắt mạnh xuất hiện vô số qua lại. Lắng động lại thành minh xác trí nhớ sau chậm rãi lắc đầu. Ta không có, tựa như báo cáo trong viết, kia viên tinh cầu không tồn tại ngọc quạng. Vũ trụ trung tối chân quý đều không phải hoàng kim, mà là năng nguyên, cao nhất năng nguyên tên là ngọc quạng. Tự Gamma tinh hệ hạch trung khai thác mà được, nửa kim loại nửa thạch anh tính chất khoáng thạch có thể cung cấp vượt quá lò phản ứng hạt nhân. Năng lượng, là cự cấp chiến hạm công nhận tốt nhất động lực nguyên. Chỉ có lắp ráp mọc quặng khu động dẫn tình chiến hạm mới có thể trực tiếp tiến hành bước nhảy. Không gian, ngắn lại động hơn 10 năm ánh sáng khoảng cách vũ trụ tác chiến phạm vi. Dị năng giả am hiểu bề mặt tác chiến, mà vũ trụ thì là năng nguyên chém giết sân nhà. Đế quốc độ cao coi trọng ngọc quặng tồn tại. Bọc thép sư chinh chiến biển sao hơn phân nửa thời gian đều vì tìm nó. Nhưng không cho phép một mình khai thác hoặc kiềm giữ. Bằng không coi là phản quốc, kiêu ngạo đế vương chỉ tín nhiệm Kỳ Thiên Âm, cho nên đem đi xa khai thác ngọc quặng nhiệm vụ giao phó cho nàng. Asa gần từng tiếng nhắc nhở, nhưng này viên tinh cầu đích xác có ngọc quặng tồn tại. Ta đem ngươi triệu hồi man hoang tinh phái ra thứ hai sư đoàn tiếp tục điều tra. Còn phát hiện khai thác quá dấu hiệu nhỏ bé cá nhân lực lượng vô pháp khai thác hạch trung ngọc. Quảng, nhưng nàng bất đồng, Kỳ Thiên Âm hoàn toàn nắm trong tay thứ nhất sư đoàn. Còn có ưu tú nhất tinh thần hệ dị năng giả theo bên phụ trợ. Đại lượng nhân lực vật lực cung nàng sai phái. Tin tức tiết lộ cũng không cần khẩn, nhưng cái kia dị sắc đồng alpha thôi miên có thể. Chỉ có thứ nhất tướng quân tài năng bị phản bội năng lực của hắn. Hoàng đế bệ hạ tiếp đến tin tức thời khắc đó. Tức giận cơ hồ hướng đổ vỡ nóc nhà, quá đáng sủng ái, đã nhường lũ chiến lũ thắng nữ võ thần này sinh ra không nên có dã tâm sao? Hắn dùng suốt 3 ngày bình phục tức giận, ở chân tướng xuất hiện trước tận lực không nghi ngờ từng đã trung thành thần hạ. Cường triệu nàng trở về, cho cái bàn giao, nhưng mà không có người giải đáp nghi hoặc, cho vị này tôn quý đế vương tức giận một cái phát tiết phương hướng. Kỳ Thiên Âm ngoài ý muốn mất đi, của nàng bộ hạ toàn bộ phản bội, thẩm vấn sư đoàn phổ thông chiến sĩ, không có được đến kết quả, Asa đại đế ở biết được nàng tin người chết chớp mắt. Hết thảy cảm xúc tan thành mây khói, tuyên bố đem vinh quang vĩnh tồn huân chương ban phát cho từng đã bị được sủng ái thần tử. Kia quả huân chương nguyên vật liệu là ngọc quạng, đã nàng như thế khát cầu, như vậy hắn liền cho. Vẫn như trước kia cái gì đều cho, tinh lịch 3050 năm xuân, đế đô anh linh điện, ẩn nhẫn tức giận Asa đại đế giáo huấn quá thứ tử. Thu lại nỗi lòng đi đến trước điện tham dự trước thứ nhất tướng quân quốc táng lễ. Asa cúi đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú vị kia vì hắn mang đến vô số thắng lợi. Cũng nhường tâm huyết của hắn thất bại thảm hại alpha, quen thuộc tóc đen mắt đen. Làn da lại mang theo sinh trước không từng có tái nhợt cứng ngắc. Hắn thoáng cúi người, đem vinh quang vĩnh tồn huân chương đựng ở thủy tinh quan trung nữ võ thần ngực. Thoáng nhìn nàng cần cổ một đường thật nhỏ đột một vết máu. Nhẹ nhàng dùng chỉ phúc lau đi, tịch dương đem bầu trời nhuộm thành hoa mỹ san hô sắc. Kỳ Thiên Âm sâu hít sâu. Bệ hạ, ta không có một khắc phản bội quá ngài, câu này biện giải tái nhợt vô lực. Cùng hoàng đế bày ra hoàn chỉnh chứng cớ liên bất đồng. Đích xác, thăm dò kết quả xuất hiện khác biệt dễ nói. Nếu như gamma hệ tinh cầu thật sự tồn tại ngọc quạng. Lúc đó có thể lưu lại khai thác dấu hiệu chỉ có nàng một người. Asa đem đè nén dưới đáy lòng mấy năm lời nói chút xuống mà ra. Bỗng dưng bình tĩnh trở lại. Khôi phục uy áp nội liễm hằng ngày trạng thái. Năm đó theo quan tài đáp thượng ta cho rằng hết thảy đều kết thúc. Nhưng biết được ngươi còn sống, chuyện này là có thể tiếp tục, ngươi nghĩ trở lại nguyên lai sinh hoạt sao? Ngoặc kép chấm chấm, trở lại nguyên lai, Kỳ Thiên Âm, bệ hạ, ta không rõ ngài ý tứ, vô luận alpha vẫn là omega đều không trọng yếu. Ngươi còn có dị năng, cũng cụ bị kinh nghiệm Ni Asa theo bên cạnh người rút ra một thanh tương khảm đá quý gươm chỉ. Huy, ghi đần ngài ni thản đồng dạng là ta ưu tú thần hạ. Nhưng hắn chỉ cụ bị gìn giữ cái đã có năng lực. Vì ta khai thác danh giới người chỉ có ngươi. Hài tử, ngươi thật sự buông tha cho chiến trường sinh hoạt sao? Như quả thật là như vậy, vì sao còn muốn đem kia 6 người nhất nhất tìm về đâu? Thứ nhất tướng quân gươm chỉ huy Kỳ Thiên Âm xuất thần thì thào. Bệ hạ thế nhưng bắt nó theo Gideon nơi đó muốn đi lại. Bệ hạ thế nhưng không so đo từng đã hiểu lầm, còn tưởng nhường nàng phản hồi sư đoàn. Thật lâu phía trước, khói thuốc súng lửa đạn hơi thở mỗi đêm cùng với như mộng. So với bãi biển nghỉ phép thoải mái hàng ngày, kia mới là nữ võ thần quen thuộc hình ảnh. Nhưng rất nhanh, Kỳ Thiên Âm đè lại dao động nỗi lòng. Không, ta tìm về bộ hạ chính là không nghĩ làm cho bọn họ sai lầm cùng đế quốc là địch. Bệ hạ, ta là cái thân thể tố chất xa không bằng từ trước Omega. Chẳng sợ dùng dị năng cường hóa thân thể cũng vẻn vẹn có thể đạt tới vạn mở bình đắp trình độ. Ngài sẽ không chuyên môn nhường ta đi trên chiến trường cho người nhéo bình đắp đi. Asa nhíu mày, ngươi ở cự tuyệt ta. Kỳ Thiên Âm nghiêm cẩn trả lời. Bệ hạ, ta đã về hưu, nàng tiến vào thứ nhất sư đoàn chinh chiến nửa năm. Đem dị năng giả tối tùy ý cường đại kia đoạn thời gian kính dâng cho đế quốc. Đương nhiên nghĩ nghỉ tạm chốc lát, nếu như ngươi cự tuyệt, mới là cùng đế quốc là địch. Asa âm trầm nhìn chằm chằm mặt đất. Lại lần nữa nhớ tới cái kia tuyệt đối hội ứng nghiệm tiên đoán. Tiên đoán hạ nửa câu là, ngoặc kép, hoặc là hủy diệt ngươi đế quốc nữ võ thần mang đến thắng lợi. Hoặc là hủy diệt hắn. Như vậy, nàng sẽ làm ra kia loại chính xác lựa chọn. Một khắc xương, thần hy cung thiên điện, Rod ở huynh trưởng tùy ý một câu nói hại triệt để vô thố. Ngươi cho ta nói rõ ràng, cái gì kêu sẽ không về đến. Noxius đoạt trước một bước bước ra rời đi, đưa hắn ở lại trống trải bên trong lạnh lùng mở miệng. Động thủ, Rod đang muốn đuổi theo ra, đột nhiên thống khổ ôm đầu cúi xuống. Thân thể, ông, trong tai vang lên liên tục không ngừng nghe là Mani gian phòng tứ giác mai phục nhằm. Vào dị năng giả trong não trung tâm tuyến yên cộng hưởng trang bị. Thứ sóng âm mở ra, lặp lại thương hại cái kia yếu ớt khí quan, cướp đi hắn dị năng. Ngươi, Rod phủ phiếm bán ra một bước, lại bị chợt xuất hiện bọn thị vệ đặt tại trên thảm. Mang dường như trinh tù phạm điện cao thế xiềng xích cùng ức có thể mũ giáp. Theo ta đi đi, đổi cái địa phương bắt giữ ngươi. Thần hy cung dù sao cũng là bệ hạ chỗ ở, Noxius thân thiết đưa hắn nâng dậy đến. Hết thảy đều là bệ hạ mệnh lệnh, không cần lại vọng tưởng đi gặp Kỳ Thiên Âm. Thành thật vài ngày có lẽ còn có được thả ra khả năng, Rod liều mạng dãy giụa. Buông ra ta, buông ra ta, Noxius tiếc hận nhìn chăm chú vào duy nhất huynh đệ. Trong mắt tính kế giảo hoạt quang mang rút đi, trịnh trọng thấp giọng nhắc nhở, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều phải nhẫn nại chờ đợi. Thời gian, có lẽ sẽ không quá dài. 10 ngày sau, Lam Tinh, Athena quân giáo, rõ ràng không là ngày hội, cao ngất trong mây kiến trúc lại bị dốc lòng trang điểm quá. Tựa hồ ở nghênh đón cái gì đại nhân vật. Rộng rãi hùng vĩ cổng trường đột nhiên xuất hiện một cái thân cao 140cm lịch phát loli. Này sở đế quốc trong lịch sử dài lâu quân giáo trước nay chỉ tuyển nhận dị năng giả. Như vậy, nàng tới làm gì? Kỳ Thiên Âm mặt không biểu cảm nghiệm chứng ai đi tiến vào giáo nội. Kỳ thực cũng rất muốn về nhà. Asa đại đế ra mệnh lệnh đổi công nhân một lần nữa mời trở lại. Thái độ kiên quyết chân thật đáng tin, nhưng là vẫn chưa giam giữ. Phái nàng lúc đi ra liên giám thị người đều không có. Bởi vì cắn định trước thứ nhất tướng quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nàng vô pháp cùng thất anh kiệt hoặc Broad gặp mặt. Liên thông tấn thỉnh cầu đều bị cự tuyệt, đám kia người bây giờ còn tốt sao? Kỳ Thiên Âm đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ tiếp đến Hoàng đế tân mệnh lệnh. Không thấy được cũ bộ hạ, nhưng ngươi có thể bồi dưỡng tân. Thay lời khác nói, Kỳ Thiên Âm hôm nay là tới quân giáo trong chọn người. Nàng ở tiêu diệt thánh ca cộng tế hội sau đi Athena quân giáo diễn thuyết quá. Còn nhớ rõ này tòa trường học kết cấu. Không cần chỉ dẫn liền ngựa quen đường cú tiến vào chỉ định địa điểm mini diện tích lớn nhất một. Hào bên trong sân huấn luyện. A cấp đã ngoài dị năng giả đều bị triệu tập đi lại. Còn không rõ ràng phát sinh chuyện gì. Đám kia người có nam có nữ. Alpha vì chủ, bị mệnh lệnh đứng ở tại chỗ cũng ngăn không được bọn họ châu đầu ghé tai bát quái chi tâmani. Nghe nói mặt trên phái tới tân lãnh đạo, tính toán chọn dị năng giả tiến vào sư đoàn mới đem chúng ta đều kêu đến nơi đây, cũng không biết. Ai có tốt như vậy vận theo vận khí không quan hệ. Loại sự tình này xem thực lực được hay không? Kỳ kỳ cha cha thanh âm ở cửa chính mở ra trong nháy mắt dừng lại. Kỳ thiên âm đón một đôi song nóng rực tò mò ánh mắt. Còn nhỏ thể độc hữu non nớt thanh âm dính dính hồ lại dị thường lạnh như băng. Chư vị thỉnh an tĩnh, tin tưởng các ngươi đã tiếp đến đều tự giáo quan thông chi. Ta hôm nay tiến đến là vì chọn lựa cũng đủ ưu tú nhân tài. Để hữu hiệu nhất dẫn vì đế quốc phục vụ, mặc kệ có bao nhiêu tâm sự. Vẫn là trước hoàn thành công tác đi, đám kia tuổi trẻ khí thịnh mau đầu tiểu quỷ ngẩn người. Trước nhất xếp người ào ào bộc phát ra kinh thiên tiếng cười. Ta không nghe thấy sai đi, tuy rằng đánh ức chế tề, nhưng này hẳn là cái Omega. Mùi vị rất ngọt tiểu hài nhi, mẹ ngươi không cùng ngươi nói đừng mang ra đùa sao. Chạy nhanh đứng ở bên cạnh đi, mặt trên muốn đến đại lãnh đạo, không là ngươi giả mạo về sau lời nói đồng môn vô kỵ có thể bị tha thứ, các ngươi đang nói ai? Ta thấy thế nào không đến người, cư nhiên còn có đi cài nhắc nhảy lên cầu chân tướng. Kỳ thiên âm lạnh mặt đi vào sân huấn luyện, đối mặt 100 dư vị dị năng giả, đỉnh đầu kia rúng ngốc mau vèo đứng lên, đèn chiếu sáng nhất thời bạo ba cái. Sàn bay lùi quá tư tư rung động điện lưu, thiên chi kiêu tử giống như dị năng giả toàn thân run lên ào ào quỳ xuống đất. Kỳ thiên âm ho nhẹ một tiếng, quỳ xuống đến lời nói đại khái là đến nơi, nếu như còn nhìn không thấy, ta cũng có thể thử đem ngươi đánh ngã, ngươi làm gì? Khoảng cách nàng gần nhất nam tình alpha bị điện lưu điều. Giáo vô cùng tàn nhẫn, cũng may năng lực của hắn là thân thể cường hóa. Chữa trị đứng lên cũng so thường nhân mau rất nhiều, tay chân vừa mới khôi phục chi giác, lập tức tức giận tràn đầy nhằm phía mảnh mai Omega. Kỳ thiên âm không thú vị nhìn chằm chằm mặt đất, thẳng đến kia đạo nhân ảnh đi đến dưới chân, mới mạnh dương mắt, kẹp bao điện lưu nắm đấm thẳng đánh đối phương mặt. Một chút, hai hạ, tam hạ, không phục khiêu khích giả khóe mắt phá đầu đường tử, bên môi cũng tràn ra máu tươi. Trung tâm tuyến yên lọt vào phá hư sau vô lực ngồi phịch ở trên sàn. Mặt mũi học tức giận tiểu quỷ đầu nhóm nhất thời yên tĩnh. Thế nhưng như vậy mau liền giải quyết A cấp thân thể dị năng giả. Xem ra nàng không là sơ trung tan học sau đi lầm đường A. Kỳ thiên âm gãi đầu bắt buộc cái kia thân thể cường hóa dị năng giả ngẩng đầu. Tàn nhẫn hai mắt đảo qua mọi người, vừa mới nở nụ cười phế vật. Còn có ngã xuống đất khi không có bảo vệ tốt trung tâm tuyến yên phế vật. Đều cút cho ta đi ra, phờ phạc ỉu xìu rủ xuống mắt chất chứa sát khí. Đang dùng đánh giá giác ánh mắt đánh giá này đoàn thiên chi kiêu tử. Kỳ thiên âm bỏ ra dùng để lập uy không hay ho học sinh. Nhẹ nhàng đá hắn một cước, bao gồm ngươi, mấy chục không người thanh đi ra sân huấn luyện. Không gian nhất thời rộng mở một hơn phân nửa. Không có người nhìn đến, nàng ở đánh người khi không giấu vết cầm đi đối phương trong túi ID tạp. Athena quân giáo gần nhất bình tĩnh rất nhiều, Alpha cùng dị năng giả trước nay chịu đế quốc coi trọng. Này hai loại thân phận trọng điệp đứng lên, ở trên xã hội càng là nhận đến gấp bội chiếu cố. So với chân quý Omega, này nhóm người tồn tại cảm càng mạnh, lại bởi vì năng lực xuất chúng. Cho nên trước nay không phục quản giáo, nhưng từ hôm nay trở đi, quân giáo sinh nhóm không bao giờ nữa cảm thấy chính mình cỡ nào vĩ đại. Dù sao mới tới lãnh đạo tàn nhẫn lãnh khốc, hơn nữa xuống tay khi theo không do dự, nghe nói vẫn là S cấp dị năng giả, cho nên khác giáo quan đối nàng tất cung tất kính, LOL, trong vòng một ngày, sở hữu người nhớ kỹ tên này. Cùng nàng giấu hiệu tính phờ phạc ỉu xìu ánh mắt, cứ việc nàng chỉ có một mễ bốn, vẫn cứ dám ở hồ sơ thượng viết 145cm. Hơn nữa không người có dũng khí đưa ra dị nghị, này Omega nhất định rất lợi hại, Hết chương.